Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, trạng thái mạnh nhất, tức nhượng một trận cười nhạt. Tam thiên thần ma vực là cực đoan mạnh mẽ, chính là ma tộc chân tộc thần thông, nắm giữ người đã ít lại càng ít. Thế nhưng tam thiên thần ma vực là cỡ nào vĩ đại? Chính là không kém gì tam tiên chiến kỹ cái thế thần thông. Nhưng là liền là đời thứ 8 lúc trước đem Trảm Tiên đao truyền cho Đạo Lăng. Đạo Lăng nắm giữ không tới tinh túy, tức những từng trải qua mạnh nhất tam thiên thần ma vực, đều có thể đem toàn bộ thập giới cho bao phủ, được xưng 3000 thế giới, vấn thế, trấn áp chư thiên vạn vật. Nhưng là tiểu thánh vương đánh ra tam thiên thần ma vực, quả thực là quá yếu. Bất quá liền là như vậy cũng là vô địch thần thông, đều phá tan chí cường thần thông. Đương nhiên tiểu thánh vương cũng là dựa dẫm không gian chi tâm lực lượng mới sẽ phá tan âm dương trưởng, bằng không dựa vào cái này bán điếu tử tam thiên thần ma vực tuyệt đối không làm được. Hắn nói cũng không sai, lấy tam thiên thần ma vực cường độ, tuy rằng không phá ra được tiên thiên động thiên, thế nhưng chấn áp vẫn là có thể làm được. Đáng tiếc tiểu thánh vương nhất định không thể được toại nguyện. Đạo Lăng tiên thiên động thiên trong nháy mắt bạo phát chí cường chí bá khí lưu, đây là vô tận chân cháo tràn ra, giống như từng con tỏa ra ánh sáng lung linh chân không trốn ra. Tiên thiên chân cháo, Đạo Lăng giống to, tiên thiên động thiên cường độ trong giây lát bạo phát một đoạn dài. Vũ trụ đều bị ép ra một cái hố đen, dựng lên ngập trời chùm sáng. Tam thiên thần ma vực cùng tiên thiên chân cháo đụng vào nhau, ép người xung quanh đều sợ hãi, cảm giác được một loại hủy diệt khí lưu ở lan tràn, không gian đều ở chôn vùi, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. A, có người ở hét thảm, đây là cấm ám hắc thần mâu sát thủ thân thể ở ong ong. Hắn bị một tầng ngũ sắc thế giới bao phủ, nội bộ dựng dục ra một đầu thần hoàng, dương cánh liệt thiên. Tên sát thủ này phi thường khốc liệt, trên căn bản xem như là gặp phải khắc tinh, lấy khổng tước thực lực bây giờ cùng thần hoàng giáp trụ, liền là ở nửa bước đại năng thủ hạ đều có thể chạy đi. Lúc này, tam thiên thần ma vực đang vạn vẹo, mà đạo lăng tiên thiên động thiên cũng không dễ chịu, cũng đang kịch liệt ong ong. Thế nhưng tiên thiên động thiên sức phong ngự siêu cường, bởi vì dung hợp tức nhưỡng, phá cho ta, đạo lăng phát ra rung trời tiếng gào, thập phương tinh không đều run, hắn gánh vô tận áp lực, tiên thiên động thiên biến mất, trong nháy mắt dung hợp đến bảo thể của hắn bên trong. Đạo lăng thân thể ở cuồng bạo, giống như một con chân long đang thức tỉnh, lộ chân lông bên trong phun trào khỏi thao thiên thần hà, dương kích cửu thiên, ầm ầm. Tam thiên thần ma vực đều ở đạo lăng va chạm dưới lay động mãnh liệt, có chút khu vực ở diệt. 3000 thần ma một đầu tiếp một đầu tổn lạc, vương xuống không gì sánh được huyết dịch. Tiểu tử này nếu có thể ở động thiên bên trong dựng dục ra nguyên thủy áo nghĩa, đang phối hợp tiên thiên chân cháo cùng bảo thể của hắn, tính toán có thể chống lại tam tiên chiến kỹ, tức những ở nói nhỏ. Thế nhưng bước đi này quá khó khăn, cần đạo lăng đem thân thể cùng động thiên đều diễn biến đến một cái cực đoan hùng hổ cấp độ, bằng không căn bản không làm được. Bất quá coi như là hiện tại, đạo lăng đánh ra hắn mạnh nhất sức chiến đấu, lấy thân thể phối hợp động thiên, uy năng siêu cường, chí cường thần thông đều muốn bại trận. Rốt cuộc thân thể đánh ra vĩnh hằng chân thần, động thiên đánh ra tiên thiên chân cháo, hai môn kinh thiên động địa đại thần thông kết hợp với nhau, phi thường mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, tam thiên thần ma vực bị va sụp, một gái kinh thế cái bóng khí thôn sơn hà, chiến ý ngập trời, thân thể tràn ngập cơn sóng ép tiểu thánh vương cả người đều đang rung động. Đáng ghét, tiểu thánh vương gào thét, tam thiên thần ma vực cấp tốc co rút lại, hợp ở hắn thân thể bên trong, chống lại va chạm mà đến cái bóng, đạo lăng thể như chân long, liền như vậy dương kích mà lên, như là một cái đại phách treo, đập cho tiểu thánh vương cánh tay đều ở rạn nứt, bị đánh bay mấy chục giả mờ ni đạo lăng nhảy lên mà lên, cử quyền oanh tạp, một đấm xuất ra, sơn biển gầm, tiểu thánh vương điên cuồng chống đối, đánh ra quyền kiếm thần thông, phối hợp tam thiên thần ma vực, muốn ngăn cản trụ bắt đầu phát điên tàng giới ma vương. Quyền kiếm thần thông tuy mạnh, đạo lăng khí thế lại giống như thần long ở xuất kích. Khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ, chiêu thu bá tuyệt, ầm ầm, cú đấm này đập cho quyền kiếm sụp nứt. Anh kiếm bị đạo lăng thân thể chảy ra đến tiên thiên chân cháo cho đập cho vỡ vụn. Đánh giết với tiểu thánh vương trên nắm tay, đập cho hắn nắm đấm nứt thành bốn mảnh, cánh tay đều muốn nổ tung. Phúc, tiểu thánh vương bị đạo lăng một quyền đánh bay, tóc tai bù xù, màu tím bảo thể đều đang run rẩy. Ngươi không sống nổi, đạo lăng thét dài, vồ giết mà lên. Hắn tự tin hơn gấp trăm lần, đây là hắn trạng thái mạnh nhất. Tuy rằng tiểu thánh vương quá gân sống, nhưng là đạo lăng cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Đây là hắn trạng thái mạnh nhất chứ. Thu quân quân đôi mắt đẹp vẫn đang chăm chú đạo lăng bên này, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Lúc này nàng đều hoảng sợ. Cảm giác hiện tại đạo lăng trạng thái quá mạnh mẽ, lúc này mới có trẻ tuổi đại đế uy thế, quét ngang thiên địa chí tôn không có địch thủ, tức nhượng hiếm thấy đánh giá, bất quá còn có chút không đủ. Nếu là đạo lăng thân thể có thể bước vào thần vương cảnh giới, uy thế sẽ càng thêm kinh người, thông linh thụ cũng không đủ. Diễn biến tiên thiên chân cháo tiêu hao quá to lớn, tức nhưỡng chật lưỡi, long mạch lực lượng đều phải bị rút khô, thông linh thụ phun ra hỗn độn khí có chút theo không kịp. Nếu như thông linh thụ có thể dài cao đến 4 thước liền gần đủ rồi. Đáng tiếc quá khó, cần đại lượng tài nguyên vun bón thông linh thụ trưởng thành. Nhưng đúng như vậy thu hoạch cũng to lớn. Thông linh thụ phun ra năng lượng có thể chế tác thành hỗn độn tệ. Ngày sau muốn chỗ tiêu tiền nhiều vô số. Coi như là trước đây, thông linh thụ phun ra hỗn độn khí đều bị thực tinh thảo cho hấp thu. Có thông linh thụ, cho đạo lăng tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền tài. Vật này chính là ngội bảo, giá trị vô lượng, mặc dù có chút không đủ. Bất quá đạo lăng đủ để đem tiểu thánh vương đánh đầu đều không nhấc lên nổi. Cả người hắn đều đang chảy máu. Bất quá cái tên này sức sống phi thường kinh người. Không ngừng đánh ra bất tử thần hoàng kinh tu bổ tàn thể. Đạo lăng dưới tay tốc độ còn đang tăng lên. Hắn không thể dừng lại. Bởi vì tiểu thánh vương chân thực sức chiến đấu cực cao. Lúc trước nhưng là đánh ra cự phủ trên người thần thông mật văn đều không thể giết chết hắn. Này đủ để nhìn ra tiểu thánh vương gốc gác quá mức hùng hậu. Muốn giết chết hắn, nhất định phải đem hắn cho dây dưa đến chết. Mỗi lần hít thở đạo lăng đều tiêu hao bàng bạc thần lực. Tức nhưỡng không ngừng phun ra một đống lớn hỗn độn tệ nuôi đấng cho thông linh thụ. Đồ chơi này có rất nhiều hỗn độn tệ chế thành, phun ra hỗn độn khí cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, nhanh chóng tẩm bổ động thiên, thiêu tiền a, muốn giết chết tử hoàng thần kim đúc thành ngội bảo, nhất định phải tiêu tiền. Đạo lăng mang đến hỗn độn tệ phi thường sung túc, đủ có hơn 3 tỷ sẵn có, liền như vậy một đống tích tụ nuôi đấng cho thông linh thụ. để nó nhanh chóng tràn ra trực tiếp, có thể thu nạp hỗn độn khí, cung cấp đạo lăng sử dụng. Tuyệt đối đừng dừng lại, không thể cho hắn thời gian phản ứng. Tức Nhưỡng không ngừng rít gào, ngươi một khi cho hắn phản ứng lại thời gian, cái tên này nói không chắc có thủ đoạn gì đào tẩu. Đang suy nghĩ thúc đẩy tấm này, cục diện trên căn bản đều rất khó. Tiểu Thánh Vương vẫn là đánh giá thấp đạo lăng thực lực, hắn căn bản không nghĩ tới đạo lăng có thể đánh ra uy năng như thế, càng không có nghĩ tới hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. A, răng rắc, phốc, trong thiên địa tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thánh Vương bị đạo lăng một quyền tiếp một quyền đánh giết, bị một quyền đều đập cho hắn ý thức rung động, ở trong vũ trụ lan lộn, huyết dịch liên miên chảy xuống. Cái tên này không là người. Thu Quân Quân đôi mắt đẹp bên trong khác thường sắc, nàng có thể khẳng định cái này Tiểu Thánh Vương tuyệt đối không là người, bằng không hắn không chỉ có như vậy ngoan cường, loại thương thế này coi như là nàng đều sẽ bị dây dưa đến chết. Nhưng là Tiểu Thánh Vương còn chưa có chết, còn ở vận chuyển bất tử chân hoàng kinh chữa thương, hắn thể phách đến hiện tại đều không thể nổ tung. Cái tên này như là một tôn đồ vật, mà Thu Quân Quân khiếp sợ chính là đạo lăng trong cơ thể thần lực. Cái tên này thật giống mang đến một cái thánh phẩm long mạch, uy năng càng là vẫn duy trì. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Hiện tại muốn xem là ngươi nhiều tiền, vẫn là tiểu tử này gốc gác thâm hậu. Tức Nhưỡng đã ném đi nhanh 1 tỷ hỗn độn tệ. Thông linh thụ sau khi hấp thu không ngừng phun ra năng lượng tẩm bổ động thiên. Đùng, đạo lăng cú đấm này đánh vào Tiểu Thánh Vương trên thiên linh cái, đập cho hắn cả người đều đang vặn vẹo, trong miệng phát ra ác quỷ giống như tiếng gào. Cứu ta, thanh âm này, để đạo lăng cả người tóc gáy đồng loạt dựng thẳng. Thực tinh thảo trong nháy mắt bao trùm bảo thể của hắn. Nhưng coi như là như vậy, đạo lăng bảo thể cũng bị xé ra một cái miệng lớn. Đây là một cái đỏ như màu máu dây leo mở rộng lại đây. Biển máu ngập trời, không được, đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Tức Nhưỡng khiếp sợ, nơi này tại sao có thể có huyết ma thảo? A, đạo lăng gào thét, xuất kích người đến được quá nhanh. Thực tinh thảo bao trùm 3 cái dây leo chiến y, đều bị huyết ma thảo cho xuyên thủng. Nếu không là đạo lăng nhân cơ hội di động đẩy thân thể, đầu của hắn đều bị xuyên thủng. Đạo lăng bả vai bị đinh xuyên, huyết ma thảo thẩm thấu mà ra, dữ tợn khủng bố. Ở trong hư không bay lượn ra một người mặc màu trắng quần áo cái bóng. Nàng hai con mắt bình tĩnh, nhanh như tia chớp bay về phía Tiểu Thánh Vương. Võ Điện Thánh Nữ, ngươi muốn chết. Đạo Lăng tức giận, hắn không nghĩ tới Võ Điện Thánh Nữ dĩ nhiên sẽ ở chung quanh đây, càng không có nghĩ tới nàng như vậy quỷ dị, liền Thu Quân Quân cùng Tức Nhưỡng đều không thể phát hiện tung tích của nàng. Hết chương.